Luân hồi đan đế, chương 2222, Vũ Văn Tinh Huy hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Trần Quốc đối phó Lăng Vân, Trần Hoàng thật ra thì đều không làm sao nhúng tay. Chủ yếu vẫn là Dương Hoàng hậu đang thi hành kế hoạch. Còn như Lăng Vân giết Trần Ninh, là bởi vì là Trần Ninh có lỗi trước. Điểm này hắn cũng biết. Lăng Vân nhưng thật ra là bị Trần Ninh ép. Là Trần Ninh không ngừng bức bách Lăng Vân, phải đem Lăng Vân đưa vào chỗ chết. Lăng Vân lần này bị buộc phản kích, nhưng hắn không quan tâm. Lăng Vân đối cũng tốt, sai cũng được, giết hắn con trai, liền tội không thể tha. Dù là hắn con trai thật ra thì rất nhiều, chết liền một cái thật ra thì ảnh hưởng vậy không phải rất lớn. Nhưng uy nghiêm của hắn không cho khiêu khích. Cho đến phía sau, Lăng Vân giết Ngụy Tổng Quản, giết Đông Phương Thịnh, hắn cái này mới thật sự coi trọng Lăng Vân. Nhưng mà, cho dù là khi đó, hắn vậy chưa từng nghĩ Lăng Vân có thể thật uy hiếp được hắn. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên xuất hiện ở Thác Kinh. Rồi sau đó sự việc liền phát triển đến bước này. Hết thảy cũng quá đột nhiên, để cho hắn chút nào không phòng bị. Hắn cả đời này tính toán vô số, không biết nhiều ít đại địch đều bị hắn chém chết. Kết quả, cuối cùng hắn lại có thể chết ở một cái ngoài ý liệu. Thậm chí chưa bao giờ bị hắn làm qua đối thủ tiểu bối trong tay. Nhưng coi như lại không cam lòng, hắn cũng không cách nào thời gian nghịch chuyển. Lăng Vân một kiếm này, không chỉ có chém hết đầu hắn, vậy hủy diệt hắn pháp tướng và nguyên hồn. Nửa phút sau, Trần Hoàng hơi thở đoạn tuyệt. Vị này Trần Quốc Hoàng đế, lúc này chết, phụ hoàng. Linh Lung công chúa bộc phát đau buồn. Nàng giờ phút này đã tới đến Trần Hoàng đầu lâu trước mặt, khóc ngã nhào xuống đất trên. Bốn phía trên đường phố, tất cả vây xem võ giả đều là như bị sét đánh. Mỗi cái người cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra Trần Hoàng lại sẽ chết. Quảng cáo, cái này ở mọi người xem ra nhất định chính là không thể nào chuyện phát sinh. Trần Hoàng, cái này ở Thác Kinh chính là thần, mà hiện tại, thần lại có thể bỏ mình. Đây là thần cấp, Thạch Thanh Nhai và Dương Trạch các người cũng trợn mắt hốc mồm. Không cách nào diễn tả trong lòng rung động. Ra ra, ta là đang nằm mơ sao? Trần Hoàng bỏ mình, Mạnh Huyền đờ đẫn nói. Mạnh Thăng nhưng là ngây ngô đứng ở đó, không nói ra lời, nội tâm hắn rung động. Thật ra thì so với người khác mãnh liệt hơn. Phải biết, hắn nhưng mà từ thiếu niên dậy nhận biết Trần Hoàng. Hắn là từng bước một, nhìn Trần Hoàng chưa từng người hỏi thăm hoàng tử, đến trở thành chữ quân, lại du ngoạn đại bảo. Trần Hoàng vô luận thiên phú tay vẫn cổ tay, ở bọn họ ban đầu người cùng thế hệ trong đó, vậy cũng là mạnh nhất một cái. Hắn đã từng vậy một lần lấy là, Trần Hoàng sẽ không chết. Thậm chí có thể một ngày nào đó trở thành liền lánh đời thế lực cũng kiêng kỵ tồn tại. Có thể như vậy một người, bây giờ lại bị Lăng Vân chém chết. Đệ đệ, người không có nằm mơ. Đây là thật, Trần Hoàng chết, bị Lăng tiên sinh chém giết. Gặp Mạnh Thăng không lên tiếng, Mạnh Mưa không nhịn được kích động trả lời Mạnh Huyền nói. Nàng nội tâm tâm trạng thật là khó mà dùng lời nói biểu đạt. Khiếp sợ, kích động, vui mừng, nghĩ mà sợ, sùng bái Vân, Vân, không phải là ít, khiếp sợ và kích động, là bởi vì chuyện trước mắt mang tới đánh. May mắn phải, ban đầu Mạnh trời trong đắc tội Lăng Vân, nàng cúi đầu xuống, đi tìm Lăng Vân hòa giải, lúc này mới vãn hồi Mạnh ra cùng Lăng Vân quan hệ. Nghĩ mà sợ chính là, khá tốt nàng ban đầu thấp đầu, hơn nữa hành động quả quyết. Nếu không, Mạnh gia sẽ bỏ qua ôm cái này cùng kim bắp đùi cơ hội. Sùng bái thì đơn giản hơn. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân tuổi tác so nàng nhỏ hơn. Kết quả Lăng Vân nhưng sáng tạo kinh thiên động địa như vậy hành động vĩ đại. Mạnh gia những người khác cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng. Nghĩ lúc đó, đối với Mạnh Thang, Mạnh Huyền và Mạnh Mưa như vậy kết giao Lăng Vân, thậm chí có thể nói là nịnh hót. Bọn họ là thật không cách nào hiểu, Mạnh gia là ngàn năm gia tộc, cần gì phải đi nâng một tên tiểu bối chân thúi. đến hiện tại, bọn họ mới biết Mạnh Thăng ánh mắt có nhiều xảo quyệt. Bọn họ ý tưởng, giờ phút này cũng nên liền hai chữ. Thật thơm, Lăng Vân Chân không phải chân thúi, là kim chân. Hiện tại chính là để cho bọn họ cho Lăng Vân liếm dày. Bọn họ cũng sẽ như ăn mật. Hoàng thượng, Trần Quốc Hoàng thất đám người thành viên, nhưng đều giống như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang. Đây đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là tin dữ trên trời hạ xuống. Dương Hoàng hậu tại chỗ hộc máu, hiển nhiên không tiếp thụ nổi chuyện này thực. Không, Hoàng thượng, Tào Hộ Long đau buồn muốn chết. Theo tới, chỉ là hận ý ngập trời. Lăng Vân, người cái này rác rưởi. Tạp gia hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, vậy nhất định phải đưa ngươi xuống địa ngục. Giết hắn, là bệ hạ trả thù. Rất nhiều Trần Quốc Hoàng thất cao thủ cũng gầm thét. Không thể không nói, Trần Hoàng ở Trần Quốc rất có uy vọng. Cho dù hắn chết, như cũ có lớn một nhóm người nguyện ý làm phục vụ quên mình. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Thực vậy, cho dù hắn thực lực bây giờ không rẻ, cũng không khả năng cùng nhiều cao thủ như vậy đối kháng. Nhất là Tào Hộ Long một khối. Tổng cộng có 4 tên pháp tướng cao thủ. Nhưng hắn nếu dám đến Thác Kinh, liền không thể nào không có chút nào chuẩn bị. Tới Thác Kinh trước, hắn cũng biết chuyến này có 2 phiền toái lớn. Giết Trần Hoàng là phiền toái. Giết xong Trần Hoàng giống vậy có phiền toái lớn. Dẫu sao Trần Hoàng thân phận không đơn giản. Hắn chuẩn bị, chính là Trần Quốc Thái Tử. Trần Hoàng đã chết, như vậy Trần Hoàng Thái Tử chính là mới nhậm chức Hoàng đế. Chỉ cần Thái Tử hạ lệnh, tự nhiên có thể để cho Tào Hộ Long dừng tay. Lăng Vân không hề lo lắng Thái Tử cự tuyệt. Quảng cáo, Thái Tử có quá nhiều cái chuôi ở trong tay hắn. Ước chừng một chút, Thái Tử như ruồng bỏ hắn. Hắn liền có thể tuôn ra Thái Tử cùng hắn mưu đồ ám hại Trần Hoàng chuyện. Đến lúc đó trực tiếp có thể để cho Thái Tử lên ngôi chuyện ngâm canh. Dĩ nhiên, coi như những thứ này kế hoạch đều thất bại, Lăng Vân cũng có thể chạy trốn. Lấy hắn bây giờ thực lực, cùng 4 đại pháp tướng cao thủ đối kháng không làm được. Nhưng chạy trốn còn là không thành vấn đề. Bất quá, Lăng Vân kế hoạch còn chưa mở ra. Mấy đạo thân ảnh liền từ trên trời hạ xuống. Cái này mấy đạo thân ảnh, phía trước nhất 2 người Lăng Vân vô cùng quen thuộc, chính là Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba. Lạc Thiên Thiên 2 người trước đây tuy ở Tinh Nguyệt Thành, nhưng Tào Hộ Long có thể chạy về Thác Kinh, các nàng tự nhiên cũng có thể. Không chỉ có như vậy, ở phía sau 2 người, còn có một cái mang nón lá người thần bí. Cho dù là Lăng Vân, khi nhìn đến thần bí nhân này lúc đó, trong lòng đều không khỏi rét một cái. Thần bí nhân này tu vi hơi thở, thật là sâu không lường được. Dĩ nhiên, Lăng Vân cảm giác lực không phải chuyện đùa. Hắn vẫn có thể đại khái phán đoán thần bí nhân này tu vi. Đối phương tu vi, cần phải là trung tầng pháp tướng cao thủ. Cái này nhóm cao thủ, xa không Trần Hoàng có thể so sánh. Bất quá rất nhanh Lăng Vân thần sắc liền buông lỏng một chút. Hắn đã đoán được thần bí nhân này thân phận. Vũ Văn Tinh Huy, Lăng Vân mặc dù không gặp qua Vũ Văn Tinh Huy đây, nhưng ở Thiên Cơ Linh giới tiếp xúc qua Vũ Văn Tinh Huy tinh thần thể. Thần bí nhân này tinh thần chập chờn, cùng Vũ Văn Tinh Huy giống nhau như đúc. Đây là hắn lần đầu tiên ở trên thực tế cùng Vũ Văn Tinh Huy gặp mặt. Hắn thật không nghĩ tới Vũ Văn Tinh Huy sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá Trần Quốc Hoàng thất các người tự nhiên không biết Vũ Văn Tinh Huy là người nào. Tào Hộ Long ánh mắt ác liệt. Đối Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba, hắn lúc trước đã giao thủ, đại khái biết 2 người thực lực lai lịch, cũng không phải là rất để ý. Có thể cái này mới xuất hiện thần bí nón lá người, hắn nhưng là sờ không rõ lai lịch. Các hạ là ai? Lăng Vân này kẻ gian giết ta Trần Quốc Hoàng đế. Đây là không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Tào Hộ Long lạnh lùng nói, các hạ như không muốn cùng Lăng Vân chôn theo, vẫn là mau rời đi, chớ tự lầm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.